Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315. Diệp Như Hề càng ngày càng cảm thấy việc người đàn ông này kê hôn giống như là đang tức giận vậy. Cô chua chát nói, Tạ Chỉ Thành, tôi không cần tiền của anh. Vậy thì em muốn thế nào? Muốn nói cho cả thế giới biết sao? Vậy ngày mai tôi sẽ liên hệ với đài truyền hình, phát trên tất cả các phương tiện truyền thông, hiện tin tức trên màn hình 3D, có muốn không? Thầy anh càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, Diệp Như Hề có chút nghẹn lời. Tạ Chỉ Thành trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, thấp giọng nói. Thu xếp cho tôi một chút, ngày mai đài truyền hình. Diệp Như Hề sợ hãi, lập tức chồm người qua, giật điện thoại trong tay anh, cúp máy. Anh đang làm gì vậy? Kết hôn hay không? Anh hỏi thẳng, cô càng chống cự, anh càng ép buộc cô, anh không thể nhìn cô từ chối. Diệp Như Hề thực sự ý thức được anh không nói đùa, anh là đang nghiêm túc. Anh thật sự muốn cưới cô. Tuy nhiên, trong đôi mắt đen như mực của anh, Diệp Như Hề chỉ nhìn thấy cảm giác bắt buộc và sự bá đạo của anh, duy chỉ chưa nhìn thấy sự thân mật giữa những người yêu nhau. Một tia hy vọng yếu ớt trong lòng cô đã lui xuống. Cũng đúng, làm sao anh có thể kết hôn với cô vì tình cảm được, hai người có sự chênh lệch quá xa. Chỉ là, nếu ở dạng này cô sẽ có một danh phận để ở lại, phải không? Cô có thể nhìn Tiểu Án và Nhạc Nhạc lớn lên. Tôi có ba yêu cầu. Tạ Chỉ Thành nhíu mày, nói. Em nói dê năm. Thứ nhất, tôi không cần tiền, nhưng tôi muốn chăm sóc Tiểu An và Nhạc Nhạc mọi lúc. Anh không thể hạn chế tôi gặp bọn chúng. Được, em là mẹ ruột của bọn chúng, tự nhiên có thể. Thứ hai, sau này, nếu anh có người muốn cưới, nhớ nói trước cho tôi biết. Tôi sẽ không chiếm vị trí này quá lâu. Tạ Chỉ Thành cau mày. Mặc dù không hài lòng với ý định chuẩn bị ly hôn trước khi kết hôn của cô, nhưng cũng không từ chối. Được, thứ ba, tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói cho anh biết. Tạ Chỉ Thành cười nhạo một tiếng, nói, Diệp Như Hề, em đúng là học xong BNG một tắc lại muốn tiến thêm một thước. Em có biết có bao nhiêu người muốn gả cho tôi không? Vị trí tạ phu nhân này còn đáng giá hơn em nghĩ, em không đề cập tới những yêu cầu thực tế hơn sao? Diệp Như Hề bình tĩnh nói, giữa chữ ta không bình đẳng, điều tôi có thể làm là cố gắng để chúng ta trở nên bình đẳng. Không lâu sau này, Diệp Như Hề rất biết ơn vì quyết định của chính mình vào lúc này. Tạ Chỉ Thành hừ lạnh một tiếng, được, tôi đồng ý với yêu cầu của em. Diệp Như Hề thở phào nhẹ nhõm, hai má có chút nóng lên, mặc kệ sau này có như thế nào, chí ít hiện tại vào lúc này, Tạ Chỉ Thành xem như là đã cầu hôn cô rồi nhỉ. Cách chương.